Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200.200. Tần Vệ Lâm trọng thương cũng không phải tập độc sự kiện kết thúc, tương phản, mà là một cái tân bắt đầu. Kế tiếp trong vòng nửa tháng, Giản Du Ninh cơ hồ không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Đi theo mới nhậm chức tập độc đội trưởng cùng Hoàng Văn Bách hối hả ngược xuôi. Ở mạo đủ sức mạnh muốn rửa mối nhục xưa, các đội viên phối hợp hạ. Thu được độc phẩm số lượng lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu này phê độc phẩm ở quốc nội buôn bán, không biết nhiều ít thanh thiếu niên lại hoặc là vô tội nhân sĩ sẽ bị độc hại. Nghĩ vậy dạng khả năng tính, liền xưa nay lạnh như băng xương Hoàng Văn Bách đều nhịn không được mắng một câu thô tục. Bất quá, theo điều tra lực độ tăng lớn, sau lưng người hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp. Cũng không dám nữa như vậy trắng trợn táo bạo mà chuyển vận độc phẩm money sao tư nhân trang viên. Nổi, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi Grover giờ phút này phi thường đau mình. Hưởng qua vài lần ngon ngọt, hắn đối mục đại sư có thể nói là 100% tín nhiệm. Loại này tín nhiệm không đơn giản lưu với mặt ngoài. Từ ngày ấy ít tăng trưởng độc phẩm chuyển vận lượng liền có thể thấy được đố mần y. Nhưng hiện giờ, loại này tín nhiệm đổi lấy lại là thảm thống lỗ lã. Grover biểu tình âm trầm vô cùng. Tôi độc ánh mắt quét về phía mục lão. Ngươi nói, chuyện này nên như thế nào giải thích? Lúc trước là ngươi cùng ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ vạn vô nhất thất. Grover mặt giận dữ. Ta yêu cầu ngươi giải thích. Mục lão trên trán trồi lên một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Nửa tháng trước, đương hắn biết được trận pháp bị phá tin tức, còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên. Hắn còn cực lực trần ân táo bạo Grover, nhưng không nghĩ tới, lại liên tiếp ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhiều, liền không phải ngẫu nhiên. Tuy ra đầu tê dại, nhưng hắn vẫn cực lực bảo trì trấn định. Grover đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mấy ngày thời gian đi điều tra rõ ràng, sau đó lại cho ngươi một lời giải thích. Hai ta ngồi chung một cái thuyền, ta còn cần ngươi che chở, là tuyệt đối không có khả năng cố ý vì này. Grover đôi mắt mị mị, thần sắc không rõ. Mục đại sư, ngươi kêu ta nên như thế nào tín nhiệm ngươi? Nói đến cùng, ngươi vẫn là người Trung Quốc, nên không phải là mượn cơ hội lừa gạt ta tín nhiệm, sau đó muốn đem ta tận diệt đi. Lời này đã có thể nghiêm trọng. Mục lão sắc mặt căng chặt, vội vội vàng vàng trả lời. Grover đại nhân, nếu chúng ta là hợp tác quan hệ, liền không cần suy đoán lẫn nhau thành ý. Ta tin tưởng ta chi tiết ngươi đã điều tra đến rõ ràng. Ta căn bản là không đem ta chính mình trở thành người Trung Quốc. Hận không thể toàn bộ Trung Quốc hủy diệt mới là. Nói như vậy, ngươi liền không cần nói nữa, cho ta 3 ngày thời gian. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đến nỗi bị phá trận pháp, ta sẽ một lần nữa hoàn thiện, tuyệt không sẽ ảnh hưởng lớn người. Hắn nói thực sự chém đinh chặt sắt, lệnh người nửa phần không sinh nghi. Grover liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn mặt. Hơn nửa ngày lại cất tiếng cười to lên. Hảo, ta đây liền chờ tin tức của ngươi. Mục lão thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giây tiếp theo, nghe được Grover nói, hắn cả người lông tơ đều dựng lên. Nếu là không cho ta một công đạo, đừng nói ta, ta thuộc hạ những người đó đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mục đại sư, ngươi nghe hiểu chưa? Trần trụi lỏa uy hiếp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mục lão cố mà làm bài trừ một mặt ý cười, Vậy thỉnh đại nhân chờ ta tin tức tốt, người ở bạo nộ dưới tình huống thực dễ dàng làm ra đánh mất lý trí sự tình. Nhưng mục lão lại thanh minh thực, dù cho ngũ tạng lục phủ như là có đoàn hỏa ở bỏng cháy, nhưng hắn như cũ vẫn duy trì chấn định. Liền như vậy một đường đi trở về chính mình cư trú nơi. Còn không đợi hắn có điều phân phó, chuông điện thoại tiếng vang. Mục lão, ngươi làm ta tra đồ vật, có xác thực tin tức ở Trình Huyền Lăng trong tay. Mục lão làm hắn tra là Phật giáo tổ sư Thích Ca Mâu Ni viên tịch hỏa táng sau lưu lại xá lợi. Mục lão mừng như điên, ngươi nói đều là thật sự. Xá lợi tự hình thành cùng người tu hành sinh thời tu hành có chặt chẽ quan hệ. Xá lợi tử là một người xuyên thấu qua giới, định, tuệ tu cầm, hơn nữa chính mình đại nguyện lực đoạt được tới. Nó thập phần hy hữu, quý giá, đặc biệt là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni đốt người biến thành cùng sở hữu 8 hộp 4 đấu xá lợi. Thích Ca Mâu Ni làm tổ sư, thành kính phụng Phật ngộ đạo. Hắn sở lưu lại xá lợi là thánh vật, bị chịu tôn sùng, nhưng cung cấp nuôi dưỡng Phật tổ chân thân xá lợi chùa miếu bảo quản nghiêm ngặt. Hắn chỉ có thể đánh duy nhất một quả rơi dụng dân gian xá lợi chủ ý. Nhưng ai có thể tưởng, vòng đi vòng lại, thế nhưng là ở Trình Huyền Lăng trong tay. Một khi hắn bắt được tay, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ trời phạt, càng có thể không kiêng nể gì làm hắn muốn làm sự tình. Ta nhớ rõ kia thường xuyên hư chúng ta chuyện tốt giản du ninh chính là Trình Huyền Lăng ngoại tôn. Nữ đi, giọng nam không có nửa phần chần chờ, là mục lão bay nhanh mà đánh lên bàn tính nhỏ. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Ngươi đi điều tra một chút ta cấp Grover thiết trí trận pháp vì cái gì sẽ phá nguyên nhân. Điện thoại vội vội vàng vàng cắt đứt. Nhưng mục lão lại có vẻ tinh thần sáng láng, nghĩ đến chính mình bắt được xá lợi sau tốt đẹp sinh hoạt, hắn tâm tình như thế nào cũng bình tĩnh không được. Là thời điểm nên đi tìm Giang Dịch. Sao Giang Dịch giờ phút này cũng có chút đứng ngồi không yên, bởi vì Lưu Đại Sư cùng Hoàng Văn Bách vào thư phòng đã có một đoạn thời gian, thậm chí liền cái bưng trà đưa nước đều không cho phép đi vào. Mỗi lần Hoàng Văn Bách tới tìm Lưu Đại Sư, luôn có đại sự muốn phát sinh, mà hắn lại bị bài trừ bên ngoài. Loại cảm giác này thực sự không tốt lắm. Mani lại đợi hồi lâu, mới chờ đến Hoàng Văn Bách rời đi. Giang Dịch biết chính mình không thể quá mức với nóng vội, vẫn luôn ai tới rồi chạng vạng, mới tìm cái lấy cớ đi tìm Lưu Đại Sư. Đang nói lời nói khi, hắn mới giả vờ không chút để ý hỏi ra, Hoàng nhị thiếu như thế nào lại tới tìm ngươi? Lưu Đại Sư chính hướng phao Giang Dịch mang đến lá trà. Toàn bộ phòng trong đều tràn ngập trà hương. Hắn cũng không cảm thấy Giang Dịch là ở lời nói khách sáo, chỉ trả lời, khoảng thời gian trước, Tần gia hài tử ót ở giữa một thương súng, việc này ngươi là biết đến đi. Giang Dịch gật đầu, hắn đương nhiên đã biết, chẳng qua đứa nhỏ này mệnh cũng không tệ lắm, phàm là đạn thiên lệch về một bên, liền không đường sống. Cùng chuyện này có quan hệ sao? Lúc trước hắn cũng chỉ là thổn thức hai câu, liền đem chuyện này phóng tới sau đầu, nơi nào nghĩ đến thế nhưng còn sẽ có hậu tục. Đương nhiên là có quan hệ. Tần Vệ Lâm là tập độc đại đội đầu, này sẽ tập độc, bọn họ tra ra một kiện khó lường sự, có người lợi dụng phong thủy trận pháp giấu kín độc phẩm. Mani Giang Dịch run sợ run. Tuy rằng hắn cùng mục lão liên hệ ít, nhưng hắn cũng biết chuyện này. Càng miễn bàn mục lão gần nhất cho hắn hạ tân mệnh lệnh, hắn trên mặt nhanh chóng hiện ra một mặt phẫn nộ. Là ai như vậy táng tận thiên lương? Lưu đại sư thở dài một hơi. Du Ninh nói đánh giá chính là kia Mục lão, hắn cũng nghiên cứu quá trận pháp. Đích xác có hiệu quả như nhau chi diệu. Một người ra tay trận pháp tổng hội có tương tự chỗ. Ta cảm thấy cũng là Giang Dịch đồng tử rụt rụt. Chợt hỏi, kia kế tiếp như thế nào làm? Lưu đại sư cầm lấy ấm trà, cấp hai cái chén trà phân biệt đảo thượng nước trà. Nói tiếp, vốn dĩ chuẩn bị cường phá trận pháp, nhưng sau lại chính bọn họ cũng ý thức được, đảo cũng không có lại dùng. Sau lại Hoàng Văn Bách nghĩ ra cái biện pháp, tưởng trực tiếp bắt kia Mục lão, biện pháp kỳ thật là giản Du Ninh nghĩ ra được. Nhưng bởi vì trong đó không xác định nhân tố quá nhiều, cũng không biết có thể hay không bắt được người. Nhưng tổng so giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm hảo. Mà đối ngoại tuyên bố, đương nhiên đều để Hoàng Văn Bách, Giang Dịch một lòng suýt nữa nhắc tới cổ họng. Thế nhưng đều đã nghĩ ra biện pháp, nếu Mục lão thật sự bị chảo, đem hắn kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Biện pháp gì? Lưu đại sư sang sảng mà cười cười. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nghe liền ở 5 ngày làm sao động, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng có thể mau chóng đem Mục lão bắt được. Mục lão ở bên ngoài tựa như một viên bom hẹn giờ. Này đó đều là bọn họ sự tình, mà chúng ta vẫn là tiếp tục cân nhắc đoạn cơ trận đi. Tuy rằng rừng máy trận vẫn luôn không có thành hình, nhưng Liêu đại sư trong lòng trước sau nặng trĩu, bất luận cái gì một cái phong thủy tuật sĩ đều không thể xem nhẹ chính mình trực giác. Bởi vì đây là so thường nhân còn muốn truyền dự cảm ơn y nghĩ vậy nhi. Hắn tươi cười chậm rãi thu liễm, tổng không thể bọn họ ở bên ngoài xuất lực, chúng ta một chút ít vội cũng giúp không được đi. Giang Dịch nhìn như vậy Lưu đại sư, không biết vì sao trong lòng có chút đổ. Đối phương từ đầu đến cuối đem hắn trở thành tốt nhất bằng hữu, vô luận sự tình gì đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Mà hắn lại muốn ở thời điểm mấu chốt phản cắm một đao. Cái này làm cho Giang Dịch cảm thấy chính mình có chút không phải người. Hắn tay cầm nắm tay, sau đó lại vô lực mà buông ra. Lập trường bất đồng, kia lại có biện pháp nào đâu. Mấy năm nay hắn cũng không có làm ra thực xin lỗi Liêu đại sư sự tình. Duy này mà thôi, Giang Dịch nghĩ đến đoạn cơ trận, lại mím môi. Ngươi nói cũng là. Lưu đại sư hạp một miệng trà, đầy mặt thành kính. Chúng ta này đó lão đông tây tuổi cũng không nhỏ, sống đủ. Nếu thật sự có người ngay trước mặt ta phá hư quốc gia khí vận, liền tính liều mạng tánh mạng không cần, ta cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Nghe được lời như vậy, Giang Dịch trong lòng càng toan càng sáp. Không biết vì sao hắn có chút ngốc không đi xuống. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Không có việc gì, ta liền đi về trước. Lưu đại sư không nghi ngờ có hắn, vội vàng phất phất tay. Đi thôi, đi thôi. Vừa mới cùng ngươi lời nói là cơ mật, ngươi nhưng đừng tiết lộ tin tức. Giang Dịch bĩu môi. Đều một phen tuổi, còn nhọc lòng này đâu. Ta ở hợp nhất phái ngây người lâu như vậy, điểm này quy củ cũng không biết. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Người vừa đi, Lưu đại sư cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái pha trà. Hắn dứt khoát lại hồi bàn trước, tiếp tục nghiên cứu đoạn cơ trận. Giang Dịch bình tĩnh mà trở về chính mình thư phòng, không hiểu được ở bên trong ngây người bao lâu. Thẳng đến màn đêm thâm trầm hắn mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền đi Hãn Uyên trai. Tuy rằng người có cái nên làm, có việc không nên làm, nhưng hắn dù sao cũng là Mục lão người, tự nhiên sẽ cho hắn truyền lại tin tức. đến nỗi Liêu đại sư thiếu hắn kiếp sau trả lại đi. Còn có Giản Du Ninh, không biết Mục lão vì sao đột nhiên nhớ tới muốn bắt Giản Du Ninh. Hắn cũng đến tận tâm tận lực mới là. May mắn lần trước Giản Du Ninh tiếp hắn ngọc bội, hành tung tùy thời đều bại lộ ở hắn mí mắt phía dưới. Trong lòng một bên tính toán, Giang Dịch ngựa quen đường cũ mà đi vào Hãn Uyên trai. Như thường lui tới giống nhau, đem trong tiệm sở hữu ngọc bội vật, trang sức đều nhìn cái biến. Cuối cùng tùy ý chọn một khối mang đi. Hết chương.